Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 80, 80, mẹ kết hôn sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cái nhìn chằm chằm của năm cặp mắt, Mục Kinh Chập đã chuẩn bị bữa trưa xong bữa trưa rất thịnh soạn. Mục Kinh Chập cảm thấy có áy náy cho nên đã nấu tất cả những món ăn yêu thích của đám trẻ. Mau ăn đi, vâng, vốn dĩ đang ăn rất vui vẻ. Nhưng vì Thiệu Trung lại được ăn những món ăn ngon quen thuộc nên bất giác bật khóc. Làm sao vậy? Bị phỏng sao? Hay là không thoải mái sao? Mục Kinh Chập lo lắng hỏi. Không có, Thiệu Trung lắc đầu. Con chỉ là không biết có phải là con nằm mơ hay không? Mẹ trở về có phải là nằm mơ không? Nếu là nằm mơ, con không muốn tỉnh lại. Mũi của Mục Kinh Chập trong nháy mắt trở nên cay cay. Đương nhiên không phải nằm mơ, tiểu tử ngốc. Về sau ta sẽ không rời đi. Dù vậy, mấy đứa trẻ vẫn đi theo cô vào buổi chiều. Biết rằng chúng cảm thấy không an toàn, Mục Kinh Chập liền ở bên nhiều nhất có thể. Vào buổi tối, Thiệu Kỳ Dương, người đã không quay lại trong 2 ngày, đã trở lại. Anh đầy chán nản và lê từng bước nặng nề về phía sau, đôi mắt anh xanh mét, đã mấy ngày nay anh ngủ không ngon. Trước cửa nhà, anh cố gắng nặn ra một nụ cười trước khi bước vào cửa. Vừa vào cửa đã thấy đèn sáng trưng, mơ hồ nghe thấy mấy đứa trẻ con tiếng nói vui vẻ. Nó dường như đã quay trở lại thời điểm Mục Kinh Chập vẫn còn ở đó. Thiệu Kỳ Dương dừng lại, nghĩ rằng đó có thể là ảo giác, nhưng anh vẫn vội vàng chạy tới và lao vào bếp. Vừa bước vào, liền nhìn thấy mấy đứa nhỏ đang ngoan ngoãn chờ cơm, còn có Mục Kinh Chập đang bận rộn. Trở về rồi hả? Rửa tay trước đi, rất nhanh sẽ có đồ ăn thôi. Mục Kinh Chập đã chào Thiệu Kỳ Dương khi nhìn thấy anh. Thiệu Kỳ Dương ngây người đứng ở cửa, tự nheo mình một cái, cố gắng làm mình tỉnh táo, ngừng mơ mộng. Nhưng một khi đau, tất cả đều là sự thật, Mục Kinh Chập đã trở lại. Cô đã trở lại, Thiệu Kỳ Dương nhìn cô không chớp mắt. Ừ, Mục Kinh Chập có chút ngượng ngùng gật đầu. Thiệu Kỳ Dương cười ngây ngô một cái, cũng không rửa tay, sau đó ngồi vào bàn ăn, nhìn Mục Kinh Chập nấu ăn. Mục Kinh Chập chỉ còn lại bước cuối cùng, nhưng cô không thể bỏ qua 6 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình một cách dữ dội. Mục Kinh Chập quay đầu lại có chút không thoải mái. Mọi người có thể ngừng nhìn lại được không? Mấy đứa trẻ đã nhìn chằm chằm một bữa sáng, bây giờ Thiệu Kỳ Dương quay lại còn nhập hội xem cùng. Mấy đứa nhỏ nhìn cũng không sao. Thiệu Kỳ Dương, sao cậu lại theo tụi nó? Thiệu Kỳ Dương xấu hổ nhìn đi chỗ khác. Tôi chỉ muốn cảm ơn cô đã trở lại. Hơi ấm anh mơ ước lại ùa về, lúc này đây anh ước gì thời gian có thể ngừng trôi để hạnh phúc mãi được giữ mãi. Sau sự việc này, anh không thể lừa dối bản thân mình nữa, anh chỉ bị mắc kẹt trong đó và anh không thể đứng dậy nữa. Anh ấy cũng sẽ không leo lên, bây giờ Mục Kinh Chập có thể trở lại, anh vừa vui lại vừa tự trách mình, vì vậy anh không thể tránh khỏi việc xin lỗi Mục Kinh Chập. Không phải lỗi của cậu, tại sao phải xin lỗi? Thiệu Kỳ Dương cười khổ. Là lỗi của anh bất tài, không khống chế được đám người Triệu Lan, nếu không cô đã không phải chịu oan ức như thế này. Điều duy nhất anh có thể làm là làm việc chăm chỉ và đối xử tốt với Mục Kinh Chập trong tương lai, không để cô bị bắt nạt như thế này nữa. Lúc này, suy nghĩ của Thiệu Kỳ Dương và bọn trẻ trùng khớp với nhau. Nhưng cách tốt nhất để đối xử với Mục Kinh Chập lại hoàn toàn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh còn không biết lời hứa của lũ trẻ. Huống hồ là những ý tưởng táo bạo của chúng, nếu không anh phải dạy dỗ bọn chúng một trận cho mông nở hoa. Trong bữa ăn, khi biết Thiệu Đông bị ốm, Thiệu Kỳ Dương xấu hổ nhìn Mục Kinh Chập. Là tôi không chăm sóc tốt cho thằng bé, thậm chí tôi còn không biết thằng bé bị sốt. Không sao, hiện tại đã tốt hơn rồi. Thiệu Kỳ Dương công việc quá bận rộn, không có nhiều tinh lực như vậy, cũng không thể hoàn toàn trách cứ anh được. Vào buổi tối, Thiệu Kỳ Dương cũng tình nguyện nói rằng anh đến để chăm bệnh cho Thiệu Đông, nhưng bị Thiệu Đông từ chối. Chú, ngày mai chú phải đi làm, chú đi nghỉ đi, không cần phải chăm sóc cho con đâu, con ổn. Trước đây bệnh của Thiệu Đông vẫn chưa khỏi, kỳ thực một phần lớn nguyên nhân là do cậu phiền muộn lo lắng, hiện tại Mục Kinh Chập trở về, trong lòng yên tâm, bệnh gần như khỏi hẳn. Dù sao bản thân cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thiệu Kỳ Dương không được phép chăm sóc. Thiệu Đông cũng không để Mục Kinh Chập tiếp tục chăm sóc. Mẹ, ôm em gái đi ngủ đi, con đã khá hơn nhiều, nếu cảm thấy không khỏe, con sẽ tới tìm mẹ. Thiệu Tây cũng gật đầu. Đúng vậy, con sẽ để mắt đến anh trai. Mục Kinh Chập trở về liền bận rộn. Bọn chúng đều nhìn thấy, làm sao có thể để cho cô tiếp tục trực đêm. Nói xong chúng liền muốn giúp đỡ Mục Kinh Chập. Chúng là nam tử Hán, nhất định nói được làm được. Mục Kinh Chập xác nhận tình hình của Thiệu Đông, thấy rằng cậu thực sự tốt hơn nhiều. Vì vậy cô đã đồng ý, vậy thì nhớ gọi cho ta nếu con cảm thấy không thoải mái. Thiệu Đông, Thiệu Tây, Thiệu Nam, Thiệu Trung cùng nhau nằm xuống, rồi tổng kết tình hình hai ngày qua. Tiểu Nam hôm nay đốt lửa tốt, sau này có thể giúp mẹ. Sau khi Thiệu Đông khen ngợi em trai, cậu lại bắt đầu suy nghĩ về nhiệm vụ của mình. Ngày mai hoặc là ngày mốt, Tiểu Tây, anh và em có thể cùng nhau đi nhặt củi và hạt thông. Củi trong nhà ngày càng ít, không thể để mẹ đi chặt củi được. Thiệu Tây gật đầu, ừ, chúng trước đây cũng từng làm qua, cũng đã quen với những nhiệm vụ này. Thiệu Trung đợi một lúc không nghe thấy nhiệm vụ của mình, vội vàng hỏi. Anh, còn em thì sao? Em còn quá nhỏ, không cần làm việc, chỉ cần ở bên mẹ và trông chừng mẹ là được. Nếu mẹ không vui, hãy thổi sáo cho mẹ nghe, em thổi sáo mẹ sẽ rất vui, nhưng không được thổi sáo như mấy ngày trước, không thể khiến người ta khóc được. Thiệu Trung gật đầu, được, em sẽ đi theo mẹ. Cậu bé có chút ngượng ngùng giải thích, mấy ngày trước, em muốn khóc vì mẹ bỏ đi, cảm thấy khó chịu nên thổi sáo cũng muốn khóc. Trong phòng trầm mặc một hồi, Thiệu Đông đột nhiên lên tiếng. Còn Tiểu Tây, trước đây em nói với mẹ là không sai, nhưng đó chỉ là một phần thôi. Rất nhiều người kết hôn sinh con đều rất vui vẻ, cho nên nếu sau này mẹ thật sự kết hôn sinh con cũng sẽ tốt thôi. Lúc đó chúng ta sẽ ở bên nhau, yêu thương em trai em gái, em biết không? Ngay khi Thiệu Đông nói điều này, căn phòng im lặng. Bọn chúng tuổi còn nhỏ, nhưng đã nghe thấy quá nhiều. Trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, phản ứng đầu tiên của bọn chúng cũng không phải rất dễ tiếp thu. Chúng sợ mẹ sẽ không yêu thương chúng nhiều nữa nếu cô có con rồi. Thậm chí không cần chúng trong tương lai, chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến tim thắt lại. Có bọn chúng vẫn chưa đủ sao, chúng thực sự muốn phản đối ngay lập tức, nhưng Thiệu Đông dường như biết chúng sẽ nói gì và nói thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta không thể quá ích kỷ. Các em hiểu không? Nếu mẹ tốt như vậy thì cô muốn có con riêng là không sai. Người tốt như vậy thì nên gặt hái hạnh phúc và sống hạnh phúc mãi mãi. Thiệu Tây vừa nghe được Thiệu Đông lời nói, liền đè lại tất cả bất mãn trong lòng, thấp giọng ậm ừ, con của mẹ. Nếu nó tốt như mẹ, thì cũng được a. Nhưng nghĩ lại vẫn rất phiền phức và khó chịu, Thiệu Tây nhịn không được, cuối cùng không nhịn được lần đầu tiên than thở với Thiệu Đông. Anh à! Cuối cùng chúng ta cũng có mẹ rồi, chúng ta hãy cảm thụ nhiều hơn. Mấy lời này qua mấy ngày nữa nói cũng được, tại sao ngay ngày đầu tiên gọi mẹ, lại phải đón nhận tin dữ như vậy? Cách chương.